Tay chơi bá đạo, chương 4, ảo thuật, góc truyện audio.com, dịch, niệm di, Lý Ngang đang ngồi trong phòng khách của mình. Xin chào, hệ thống ơi, hệ thống à, mày có ở đó không vậy? Không có phản hồi, là không gian chủ thần ư, hay hệ thống có chứa tinh linh? Hoặc cũng có thể là ông nội trong chiếc nhẫn hĩ, thậm chí còn là hắc thủ sau màn nha. Mặc kệ Lý Ngang kêu réo thế nào, thì giọng nói vừa giới thiệu tin tức cho hắn đều không hề vang lên lần nữa. Lúc này, Lý Ngang đang mặc một bộ đồng phục vệ sinh màu vàng, đội mũ và đeo khẩu trang, trên tay mang hai đôi găng cao su và chân sỏ ủng đi mưa màu đen. Bên cạnh đôi ủng đi mưa, có một xô nhựa màu vàng nhạt chứa rẻ lau nhà và nửa xô máu hòa cùng mớ xương lông của con mèo quái dị ban nãy. Sau khi giết chết con mèo mặt người, Lý Ngang lập tức chạy về nhà, lấy ra bộ thiết bị chuyên dùng để hủy thi diệt tích này. Sau đó, hắn chạy xuống lầu đóng giả công nhân vệ sinh để dọn dẹp hiện trường. May mắn là khu chung cư này được xây dựng khá lâu đời rồi nên trong hành lang không có camera. Và cũng không ai đi tới đi lui lúc này. Lý Ngang suy nghĩ hồi lâu, rồi đặt một viên ngọc pha lê màu hạnh nhân to bằng ngón tay cái lên bàn. Tên, nhãn cầu quái lạ, phân loại, trang bị, phẩm chất, hiếm, hiệu quả đặc biệt, nhận thức được ảo ảnh, tạo ra ảo ảnh, cường độ hiệu quả, phạm vi hiệu quả và thời gian của ảo ảnh được xác định bởi sức mạnh tinh thần của người đeo. Điều kiện trang bị, người đeo phải có kết cấu viền mắt phù hợp theo yêu cầu của bộ môn giải phẫu học và sinh lý nhãn cầu. Ghi chú, thế nào là sự biến đổi? Một người có thể thay đổi hình dạng một vật nguyên mẫu được gọi là sự biến đổi. Hoặc cũng chính là tạo ra ảo ảnh. Viên ngọc pha lên cứng cáp này chính là mắt phải của con mèo quái lạ kia. Khi Lý Ngang nhìn vào viên ngọc, từng dòng chữ chợt xuất hiện ngay trong mắt hắn, nhằm miêu tả viên ngọc này. Xin chào bạn, tôi là Huy Cạn Bã. Đây là phiên bản hệ thống mới nhất mà bạn chưa từng chơi trước đây. Để gia nhập, bạn chỉ phải tốn không một xu duy nhất. Vừa vào game, người chơi sẽ được tặng một thanh đao cấp 999. Thường xuyên rớt ra những trang bị cấp huyền thoại, trang bị đó sẽ được phục hồi trong vài giây, để người chơi thoải mái săn đồ. Lý Ngang lập tức khinh bỉ cái khẩu hiệu quảng cáo đầy vẻ hút máu của một trò chơi tên Lam Nguyệt nào đó rồi lẩm bẩm. Thế giới này thật sự trở thành một trò chơi ư? Nếu thế giới này là một game online có một máy chủ duy nhất trên toàn cầu, thì Lý Ngang chính là một người chơi miễn phí không nạp thẻ. Cũng không phải dân ăn may nhai VIP code, mà bản thân chỉ là một tay chơi phổ thông bắt đầu với độ khó ở mức địa ngục. Hắn không có nơi nương tựa từ khi còn nhỏ, vào ở trong trại trẻ mồ côi từ năm 7 tuổi, rời trại mồ côi để hòa nhập với xã hội vào năm 16 tuổi và hiện đang tiếp tục việc học bán thời gian. Thông thường, những đứa bé trong trại trẻ mồ côi không bị khuyết tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo sẽ có cơ hội được ưu tiên nhận làm con nuôi. Tuy nhiên, có hai lý do khiến Lý Ngang trở thành sản phẩm bán chậm trong những năm qua. Một là, hắn đến cô nhi viện khi tuổi tác không còn quá nhỏ nữa. Đã nhớ rất nhiều chuyện trong quá trình trưởng thành rồi. Hai là, Lý Ngang có nhiều sáng kiến, đầu óc linh hoạt, cực kỳ hiếu động đến mức hơi quái dị, ngay từ khi còn nhỏ, Lý Ngang đã bộc lộ khả năng suy luận logic hơn hẳn những người khác. Cô nhi viện có một phòng đọc sách do các tổ chức xã hội quyên tặng. Lý Ngang, một người thích đọc sách, sau khi đọc truyện cổ Grimm xong, bèn suy luận chính xác rằng số phận đen đủi của Bạch Tuyết là do xung quanh cô có quá nhiều kẻ ác quấy phá. Sau khi đọc câu chuyện Tư Mã Quang đập vỡ chum, Lý Ngang, một người thông minh, nghĩ rằng ngài Tư Mã Quang ấy có thể lấy củi đặt dưới chum để đốt. Khi nước cạn, trẻ em trong bể tự nhiên sẽ thoát khỏi nguy hiểm và có thể giữ được bể nước, không cần phải đập vỡ như trong bản gốc. Tư Mã Quang đập vỡ chum, một trong những câu chuyện chứng tỏ trí thông minh của ông cao đến nhường nào. Khi Tư Mã Quang cùng bạn bè nô đùa, chơi trò chơi trốn tìm trong vườn hoa, mỗi người chạy một ngả để tìm chỗ trốn,